Phật, Pháp ứng dụng. Mây nước ngập trời, chùa Long Khánh, phường Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đại diện trên mọi điều Long Khánh Phật Tử vì đã phải ở đâu như vậy được hưởng hạnh phúc người đại gia chúng ta ngày đức dẫn sinh rất quan trọng một lần lòng chùa đã tổ chức về đây để chúng ta cố chúng ta học phần pháp về các hoạt quan tổ chức chúng tôi trên khu vực những điều rất chí Phật Tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức thượng sư, giờ đây Phật đàn chúng con đã được ca ngợi thân thần, chúng con thành tâm vô tình chúng mời đại đức thượng sư từ bi ban bố Phật hiệu chúng con một lời pháp để chúng con làm hành ngang trên con đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức, kính thưa thượng tọa trụ trì và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành chúng con có buổi pháp tội hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc an lành nhất đến với tất cả các vị nhân ngày vía buồn Pháp Quan Thế Âm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân lên đất Phan Thiết này. Từ lâu chúng tôi cũng nghe nói đất Phan Thiết rất nổi tiếng về một hương vị, đó là cái gì? Phải nước mắm không? Nhưng mà chưa có dịp đi đến những nơi như thế này, thì hôm nay cũng đầy đủ duyên lành nhân nơi chùa Liên Trì có tổ chức lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, và thượng tọa trụ trì cũng có lời mời đến với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cũng tạo điều kiện để đến với tất cả các vị. Và hôm nay nhân cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên chúng tôi đến với các vị qua những cái bài pháp thoại nói xung quanh về vấn đề Quan Thế Âm. Chủ yếu hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Dùng đất Phan Thiết này đối với thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có đến nỗi quá xa, nhưng mà cũng không phải gần. Mà tôi thì cũng chưa được biết với tất cả các vị đây, nhưng mà ở đây các vị có ai quen biết với tôi, bà con gần xa gì không? Hả? Phật tử Phan Thiết có ai bà con gần xa với chúng tôi không? Xin thưa với các vị, thì các vị ở đây thì Phật pháp ở tất cả xung quanh này mà tôi được nghe thì phần lớn các vị Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh ra rất là đông. Ở đây có bao nhiêu người từ thành phố ra đây đâu, các vị đưa tay lên đây. Muốn hết đạo tràng luôn nha hả? Rồi, cảm ơn các vị. Tôi mong rằng một ngày nào đó tại chùa Liên Trì và Phật tử xung quanh dùng chùa Liên Trì cũng như tại thành phố Phan Thiết này, làm sao mỗi một đạo tràng chúng ta có được một số lượng ít nhất là như thế này trở lên. Tất cả những người Phật tử ở tại địa phương của Phan Thiết làm sao hiểu được Phật pháp để làm gạch nối trung gian để giới thiệu đạo Phật đến mọi người, để làm sao cho tất cả mọi người xung quanh này phải đi đến chùa học tu vì hạnh phúc, vì an lạc cho tự thân mỗi người. Đó mới là điều quan trọng. Và đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ, gửi gắm một ước mơ với những người Phật tử tại Phan Thiết mà có mặt trong đạo tràng ở nơi này. Các vị có nhận ước mơ tôi không? Xin thưa các vị, chân thành cảm ơn những người nào đã nhận ước mơ tôi. Và hy vọng một ngày nào không xa, nếu tôi có quay trở lại chùa Liên Trì hay là đất Phan Thiết này, tôi mong rằng điều đó biến ước mơ thành sự thực. Chân thành cảm ơn những người đã nhận ước mơ của chúng tôi. Và đây trở lại vấn đề của chúng ta. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà các Phật tử chúng ta biết là mỗi một năm có bao nhiêu lần vía Bồ Tát Quan Thế Âm không? Rồi, lần thứ nhất là hôm nay, ai cũng biết rồi, khỏi nói, phải không? Lần thứ hai 19 tháng 6. Lần thứ ba 19 tháng 9. Như vậy tại sao có nhiều cái vía Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy, trong khi các Đức Phật khác thì không có vía nhiều giống như thế này? Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rằng, để tìm hiểu một cách căn bản, trong khi Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là một nhân vật lịch sử như chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà phần lớn học qua tất cả các kinh điển, chúng ta đều nhận thức hình ảnh của Bồ Tát qua truyền thuyết và qua hóa thân trong nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu một cách căn bản, bởi vì có những người không thừa nhận sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm trên cuộc đời này. Theo vấn đề các tài liệu chúng tôi được tham khảo, thì cái ngày 19 tháng 2 là cái ngày đản sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 6 là vía để kỷ niệm ngày Niết Bàn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 9 là để kỷ niệm ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị thấy có ngộ không? Cái ngày Niết Bàn có trước ngày thành đạo không? Xin thưa các vị phải hiểu một cái điều nguyên tắc. Bởi vì có thể ngày thành đạo là năm nay, rồi 30 năm sau ngài mới mất, nhưng mà sau đó chúng ta làm kỷ niệm thì ngay ngày mất ngày thành đạo thì chúng ta cứ làm, chứ không phải là đợi theo cái chu trình của niên đại. Thành ra chúng ta trên một cái đường thẳng của thời gian thì chúng ta cứ thấy tại sao mà ngài nhập diệt trước cái ngày thành đạo. Nhưng không phải, rất có thể ngài thành đạo là 19 tháng 9, nhưng mà 30 năm sau thì ngài mới mất, nhưng mà ngài nhập diệt là ngày 19 tháng 6. Chúng ta phải hiểu như vậy, chứ đừng cho chính theo đường thẳng như thế này thì chúng ta suy luận không có ra. Thành ra hôm nay là cái ngày kỷ niệm ngày đản sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là để kỷ niệm ngài có mặt trên cuộc đời này. Ngày này là ngài đánh dấu cho sự hiện hữu của ngài trên cuộc đời với hạnh nguyện từ bi và cứu khổ. Xin thưa với các vị, đối với người Phật tử nói riêng hay là tất cả những người ở bên ngoài nói chung, khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm hay là nhìn hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà nhất là đối với người Việt Nam chúng ta, thì không ai không biết, có phải không ạ? Dường như người ta biết một cách nhiều ít, có lòng tín ngưỡng nhiều ít hay không, nó khác biệt nhau chỗ đó thôi. Còn trên nguyên tắc là dường như chúng ta thấy hình ảnh này rất quen thuộc và thân thương, gần gũi. Cho nên chúng ta hay dùng cái danh từ mà yêu thương nhất mà để chúng ta dành cho Quan Thế Âm, đó là từ gì? Mẹ, mẹ hiền. Xin thưa các vị, đây là điều mà sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Đối với hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm thì có người là Phật giáo, là Phật tử thuần thành, hay là những người chưa thuần thành, hay những người chưa phải là Phật giáo, nhưng mà đối với hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm hay là với cái hình ảnh này thì dường như chúng ta có một lòng tín ngưỡng rất là cao. Vì vậy cho nên các vị đi trên xe nè, các vị đi trên tàu nè, các vị đi trên tàu biển, tàu cá. Ở Phan Thiết có tàu biển, tàu cá không? Các vị có thấy họ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm không? Mặc dầu họ tối ngày chưa đi chùa một lần nào, có những chiếc xe chưa bao giờ biết cái chùa là gì, nhưng tại sao trên xe vẫn là hình ảnh Quan Thế Âm? Những nơi buôn bán là Quan Thế Âm, những nơi lâm nạn họ dựng tượng Quan Thế Âm. Tất cả những điều đó họ không mang cái nghĩa họ là người Phật tử hay không, nhưng họ biết được giá trị của Bồ Tát Quan Thế Âm trên cuộc đời là cái gì. Vì vậy cho nên họ thiết lập thờ để độ trì cho họ, để gia hộ cho họ, để những ước mơ của họ, công ăn việc làm, mọi việc đều được suôn sẻ và tốt đẹp. Vì vậy hạnh nguyện Quan Thế Âm cứu đời và cứu khổ có một giá trị đích thực trên cuộc đời này. Vì vậy người ta mới cái dùng cái lòng tín ngưỡng và thờ tự nó nhiều như vậy. Trong khi tưởng của Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật là người sai sáng cả đạo Phật, là người có mặt sự thực trên cuộc đời này, nhưng mà chưa chắc gì người ta thờ nhiều bằng Bồ Tát Quan Thế Âm, có phải không? Dường như hình ảnh Bồ Tát Quan được thờ nhiều, mặc dầu người ta vẫn kính Đức Phật Thích Ca chứ không phải là không. Và tôi không bảo rằng là thờ Đức Phật Thích Ca có phước hơn thờ Quan Thế Âm, hay là thờ Quan Thế Âm có phước hơn Đức Phật Thích Ca, không có cái điều này. Hình ảnh Đức Phật nào cũng đầy đủ 10 danh hiệu, cũng tràn đầy từ bi trí tuệ, phúc đức, công đức và tính hạnh nguyện độ sanh như nhau. Thờ một vị Phật nào cũng tốt, chứ không phải là thờ Phật này tốt hơn Phật kia. Các vị phải hiểu điều đó. Cho nên có những cái gia đình mà thờ trên bàn Phật, tôi thấy đầy Phật hết trơn á, hỏi sao, cái này Quan Thế Âm là cầu an, cái này Địa Tạng cầu siêu, cái này dược sư độ trị bệnh, cái này đủ hết. Các vị có cần phải như vậy không? Chúng ta đối với Phật Pháp mà quan điểm máy móc như vậy, thờ viết rồi nhìn trên bàn thờ chúng ta không biết là cái gì trở trơn trọi. Cho nên ở đây tôi khuyên tất cả các người Phật tử, nếu chúng ta có lòng tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm thì chỉ thờ riêng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đủ rồi. Nếu chúng ta thấy chúng ta có duyên với tượng Phật Thích Ca thì chúng ta chỉ thờ tượng Phật Thích Ca cho trang nghiêm là đủ rồi. Nếu chúng ta có duyên với Phật Dược Sư thì chỉ thờ một tượng Phật Dược Sư là đủ rồi. Bởi vì tất cả các vị Phật và Bồ Tát đều đầy đủ đức tướng trang nghiêm và hạnh nguyện như nhau. Không phải thờ người này để được cái này, thờ người kia được cái kia, không phải cái vậy. Còn ai có pháp môn tu tịnh độ, có duyên với Di Đà thì chỉ thờ riêng tượng Phật Di Đà là đủ rồi, thờ cho trang nghiêm. Chúng ta lợi Đức Phật A Di Đà vẫn cầu an được, cầu cho hết bệnh được, cầu cái gì đó vẫn được. Mà được hay không tùy duyên phước, chứ không hẳn là muốn mà được. Chúng ta phải hiểu cái đề tài này. Các vị tìm hiểu lại cái đĩa mà tôi giảng là giá trị lời nguyền thì chúng ta sẽ, tôi sẽ có nói với điều này rất là rõ. Vì quá tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm cho nên xưa kia bản thân tôi cũng vậy. Tôi có lòng tín ngưỡng và cung kính Bồ Tát Quan Thế Âm từ lúc tôi còn 7 tuổi lên các vị. Hồi lúc còn nhỏ là tôi rất ngưỡng mộ hình ảnh của Ngài. Không biết sao mà tự nhiên hồi đó vậy đó. Rất có thể qua quá trình tôi đọc kinh Phổ Môn, tôi thấy được cái quyền năng, cái phép thuật, cái này cái kia của Ngài, mà trong độ tuổi ấu niên của tôi đã từng nghe qua như vậy, và tôi sanh tâm kính ngưỡng. Vì vậy cho nên ngày xưa cái gì tôi cũng niệm Quan Thế Âm hết trơn nghe các vị. Tôi chuẩn bị mà bị đòn tôi cũng niệm Quan Thế Âm nữa đó. Thật sự vậy vậy. Hôm nào mà tôi đi chơi hay tôi làm cái gì lỗi lầm mà ở nhà cha mẹ hâm đánh tôi là bắt đầu tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi đó. Niệm để đừng bị đòn. Nhưng mà ngày nào mà lỡ mình niệm mà bị đòn là tối đó tôi nói là Bồ Tát đi đâu rồi, chưa niệm quá trời sao mà không cứu con. Xin thưa các vị vậy. Rồi đi vô học đường, thi cử, tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nữa. Được hay không không cần biết, học bài nhiều ít không cần biết. Nhưng mà mình cứ thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm dường như một đấng mẹ hiền, dường như một bà tiên, dường như một thần quyền gì đó mà mình có thể ngưỡng cầu đến bất cứ một cái đau khổ, một cái lo lắng, một cái sợ hãi nào đó. Mình nghĩ mình ngưỡng cầu đều có cái vấn đề gia hộ của Ngài. Cho nên ngày xưa từ thuở nhỏ tôi đã có cái niềm tin về Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn. Hôm nay cũng vậy. Nhưng mà cái niềm tin hôm nay tôi đặt về Bồ Tát nó khác cái niềm tin hồi lúc tôi 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Nó khác, nó có cái suy nghĩ khác đi, có cái thích nghi khác đi, chứ không giống như là một độ tuổi trẻ. Nhưng lòng kính trọng về Ngài thì không thay đổi trong lòng tôi. Cho nên các vị thấy rằng đối với tất cả các vị bên ngoài, khi các vị đọc vào trong bản kinh Phổ Môn, các vị thấy rằng Bồ Tát hiện ra đủ hết các thứ thần biến. Và thông thường nhất là chúng ta hay nghe câu gì? Cầu trai được trai, cầu gái được gái, vân vân, vậy phải không? Cho nên có những người gia đình mà sinh hai đứa con trai, muốn có đứa con gái thì sao? Hay đến lại cầu Bồ Tát mà lỡ không được rồi sanh đứa con gái nữa rồi sao? Bồ Tát không thiên. Phải không? Xin thưa các vị, điều đó nó là một dạng tín ngưỡng nữa, nó nằm trong một phương diện đặc biệt nữa. Được hay không, nó có ý nghĩa thực trên cuộc đời như thế nào thì á, trong cái bài nói này tôi không đề cập nhiều về vấn đề đó, mà tôi muốn đề cập vấn đề để phương pháp tu về Bồ Tát Quan Thế Âm là chính. Bởi vì hôm nay tôi muốn đưa đến cái hạnh nguyện của Ngài, hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, và chúng ta là những người học Phật, chúng ta ứng dụng được gì từ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở đây chúng ta phải để ý. Xin thưa các vị, hồi nãy như tôi đã đề cập, có một số người không đúng, mà một số tông phái, nhất là những người Nam Phương Phật Giáo, tức là người theo Phật Giáo Nam Truyền á, mà xưa kia một cái từ mà có gọi là Phật Giáo Tiểu Thừa đó, thì người ta không thừa nhận có Bồ Tát Quan Thế Âm. Người ta chỉ thừa nhận có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và tất cả các chùa Nam Tông hay là các vị đến chùa Miên thì chúng ta thấy gì? Chỉ thờ duy nhất có tượng Thích Ca không à? Không có chữ đề, không có thiên thủ, thiên nhãn, không có quan âm, không có địa tạng, không có gì hết á. Không thừa nhận có các vị Phật đó, không thừa nhận có các vị Bồ Tát đó. Nhưng mà qua bên Phật giáo Bắc truyền, chủ yếu là chữ nền văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, thì tất cả những hình ảnh Quan Thế Âm hay là Di Đà là địa tạng và vân vân các vị Bồ Tát khác nữa vô số kể. Và điều này có thực hay không? Và các vị có nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người có thực trên cuộc đời này, hay là qua quá trình của huyền thoại, hay là như thế này thế khác? Nhưng riêng tất cả các vị Phật tử ngồi ở đây, các vị có thừa nhận rằng có Bồ Tát Quan Thế Âm trên cuộc đời không? Có không? Ai nói có đưa tay lên coi. Sao nói có mà hỏi có không? Sao đưa ít vậy? Rồi những gì không đưa là có không? Vậy cô không đưa có không? Hả? Rồi chú có chú không đưa có không? Xin thưa với các vị, có hay không tôi không sanh vào thời Ngài, tôi cũng chưa thấy Ngài bao giờ, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết được qua vấn đề sách vở hình tượng, và đặc biệt nhất là qua vấn đề là có những người có duyên với Bồ Tát đã kể lại cho chúng tôi nghe. Và vì sao nó là như vậy? Ở đây chúng ta phải hiểu chỗ này. Xin thưa với các vị, trong Phật Pháp có một cái từ gọi là Tam Thân Phật. Ở đây những người học Phật lâu có nghe từ này chưa? Tam Thân Phật. Phật có ba thân. Một là gì? Là Pháp Thân. Hay đó. Hai là gì? Bảo Thân. Ba là gì? Ba là Ứng Hóa Thân. Rất là hay, Phật tử này học Phật cũng kha khá đó. Xin thưa với các vị, thừa nhận rằng Đức Phật có ba thân. Một là Pháp Thân, hai là Báo Thân, ba là Ứng Hóa Thân. Pháp Thân là thân bản thể của chư Phật và tất cả chúng sinh đều có. Hay nói khác chăng, đó là Phật tánh của mỗi người. Báo Thân là cái thân hiện hữu trong cuộc đời của Đức Phật lúc sinh thân Ngài còn sống trên cuộc đời này. Sinh thân đó gọi là Báo Thân Phật. Nhưng mà cái Ứng Hóa Thân là cái chỗ này rất là quan trọng. Ứng Hóa Thân có nghĩa là bản thân của Đức Phật có thể phân thân trong nghìn muôn thế giới, tùy căn cơ của chúng sinh, tùy duy nghiệp của chúng sinh trong từng quốc độ mà bản thân Ngài có một cái bản thân thích hợp. Bây giờ ví dụ, nếu Đức Phật muốn hóa thân vào một cái thế giới gọi là thế giới người ngoài hành tinh, các vị có đọc trên báo chí và xem truyền hình, các vị thấy cái hình ảnh của người ngoài hành tinh chưa? Người ngoài hành tinh là rất là lạ, có một mắt chính giữa à, đó, rồi có người có sừng, rồi có thế này thế khác, rồi có người có nhiều đầu nhiều tai, rồi có người thì nói chung là rất là nhiều dị hình. Nhưng nếu Đức Phật muốn vào những quốc gia đó để quá độ thì làm sao? Thì Phật cũng có một sừng như vậy đó, Phật cũng một mắt như vậy đó, thế này thế khác. Vì vậy cho nên cái thân đó gọi là gì? Thân Ứng Hóa, tức là hóa hiện cho nó thích hợp với từng cái chúng sinh mà như vậy. Ví dụ bây giờ các vị thấy là những cái quốc gia của những người thổ dân, các vị có nghe nói từ người thổ dân chưa? Là người cà răng căng tay nè, người độn cổ nè, thế này thế khác. Thì Đức Phật muốn độ những chúng sinh nơi đó thì Đức Phật cũng phải hóa hiện vào cà răng căng tay như vậy mới độ được họ. Vì vậy đã thừa nhận Ứng Hóa Thân này thì chúng ta phải thừa nhận rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những Ứng Hóa Thân của Phật. Vì hạnh nguyện độ sinh, vì lòng từ bi vô lượng muốn cứu đời, vì vậy cho nên Ngài ứng hiện ra rất nhiều thân. Vì vậy các vị đọc trong kinh thấy rằng Quan Âm không phải là một thân, có phải vậy không ạ? Cho nên khi thừa nhận được Tam Thân Phật thì có nghĩa rằng phải thừa nhận các hóa thân của Phật. Cho nên dầu là truyền thuyết về Di Đà, truyền thuyết về Di Lặc, truyền thuyết về Địa Tạng, truyền thuyết về Quan Âm, mặc dầu đó là truyền thuyết chúng ta chưa thấy bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài sẽ ứng hóa hiện tùy mỗi quốc gia mà chúng ta không có nhận chân được đâu. Các vị đọc trong lịch sử rồi các vị sẽ thấy có những khi các vị được Quan Âm Bồ Tát gia trì cho chúng ta trên suốt các đoạn đường, trên suốt các công ăn việc làm, trên suốt nơi trên biển lớn, nhưng mà chắc gì các vị thấy được hình ảnh của Quan Âm. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy một điều rất kỹ, nếu chúng ta thừa nhận có Tam Thân Phật thì chúng ta phải thừa nhận rằng sự có mặt của Quan Âm là điều hiển nhiên và là một sự thật, không ai phủ nhận được điều này. Tôi cũng dám khẳng định là như vậy. Xin thưa các vị, tiếp theo một vấn đề nữa mà tôi muốn chia sẻ. Tôi hỏi tất cả các vị ở đây, Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay là nữ? Ở đây có hình ảnh Quan Âm trên ông bà không? Đây, hình ảnh Quan Âm đây. Chúng ta thấy ở trên bàn Phật đó, nam hay nữ? Hả? Giờ ai nói Bồ Tát Quan Thế Âm là nam đâu, đưa tay lên coi. Rồi vậy những người không đưa tay là Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Là nữ phải không? Xin thưa các vị, tôi không biết Bồ Tát là nam hay là nữ, mà tôi thấy thông thường chúng ta hay gọi Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái từ gì? Mẹ. Những cái điều này xin thưa các vị yêu thương Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà xin các vị mai này đừng có đến Bồ Tát Quan Thế Âm lại rồi cái vuốt cái đầu, cái hít hạ cái mẹ độ con, nó kỳ dữ lắm các vị. Mình học Phật chứ không phải là mình thờ bà, các vị phải thấy như vậy. Chúng ta đừng biến Bồ Tát Quan Thế Âm để trở thành một cái tín ngưỡng dân gian như tín ngưỡng các bà là không có đúng. Mình thấy hình Quan Thế Âm Bồ Tát là hình tượng nữ là theo tất cả các truyền thuyết về Quan Thế Âm theo Đông Phương của chúng ta. Nguyên tắc từ ban đầu Bồ Tát Quan Thế Âm xuất thân từ hình ảnh đầu tiên các truyền thuyết học thuyết của Ấn Độ của thời kỳ Phật giáo phát triển sau này. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trưởng phu, là một người nam. Cho nên có một lần đó có một ông đó, ông ngồi ông nói chuyện, thì lúc đó tôi có mới 19 tuổi à, cũng học Phật được chút đỉnh gì đó, mà ông nói, mà tôi có nói một câu, tôi nói Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là nam mà cũng không phải là nữ. Cái ông nói làm gì dữ gì vậy, mà tôi không biết trả lời sao đó các vị, bởi vì tôi nghe nói sao tôi nói lại vậy mà. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, trên nguyên tắc các vị đọc trong kinh Phổ Môn các vị thấy như thế nào? Muốn cầu đồng nam thì hiện thân đồng nam đặng độ thoát, phải không? Muốn cầu đồng nữ, hiện thân đồng nữ đặng độ thoát. Muốn cầu trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, tể quan, phụ nữ thì hiện thân trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, tể quan đặng độ thoát, có phải vậy không? Như vậy giới ứng thân Bồ Tát Quan Thế Âm là tùy duyên ứng hiện, chứ bản thân của các vị Bồ Tát hay các vị Phật là không nam không nữ. Bởi vì nam nữ là tướng đối đại của thế gian, còn tướng nam còn tướng nữ là còn tướng dục nhiễm, mà tướng của tất cả các vị Phật là tướng vượt ra ngoài cái đối đại và tướng không còn dục nhiễm. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát hay là tất cả các vị Phật là không nam là không nữ. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Nhưng nói như vậy các vị không có hình dung, các vị đừng nói không nam không nữ là các vị đừng có nghĩ bậy như vậy nha. Ở đây nó không mang nghĩa không nam không nữ, không phải là các vị hay dùng cái từ ở xã hội là BD gì đó, không có đúng như vậy nha. Ở đây không còn tính nam tính nữ, có nghĩa là người này đã vượt trên tất cả các đối đãi thường tình của nam của nữ, của dục nhiễm của trần thế rồi. Các vị phải thấy được điều này rất là căn bản. Cho nên ở đây chúng ta khi mà nhìn hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, nếu một người học Phật mà hiểu Phật thì chỉ gọi Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, không dùng mẹ. Nhưng mà thơ văn ca kịch chúng ta có thể dùng từ mẹ để làm nó mềm dịu đi, một cái câu hát, một câu hò để điệm thêm cho nó trở thành cái vần cái điệu cho nó thích hợp, thì vấn đề là tùy các vị. Còn cái phương tắc nguyên tắc chúng ta mặc dầu sử dụng, nhưng chúng ta phải hiểu cái nghĩa căn bản của nó là như vậy, để chúng ta khỏi có nhầm giữa cái tín ngưỡng của Phật giáo và những tín ngưỡng của làng xã về vấn đề thờ bà. Chúng ta phải thấy rất rõ. Một điều nữa mà chúng tôi muốn nói, những ngôi chùa mà thờ Phật mà có cái tràng đằng sau á, các vị có thấy thờ Bồ Tát Quan Thế Âm người ta có tràng cái áo làm sao không? Có không? Xin thưa các vị, ngày khoảng 10 năm về trước, lúc tôi có trụ trì một ngôi chùa, có người đem cái đó đến cúng dường, tôi không nhận, họ rất là buồn. Nhưng mà tôi nói rằng ai mà cúng dường cái đó mà chúng ta nhận, chúng ta không nhận sợ người khác buồn, là ở đây chúng ta cứ tạo cái duyên cho người khác làm hoài mà chúng ta không hiểu. Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là bà, cho nên chúng ta phải đừng có bắt chước những cái nơi mà ta thờ bà mà ta làm. Y phục của Bồ Tát Quan Thế Âm đã đủ rồi, với một cái sắc phục như vậy như vậy như vậy đã đủ rồi. Chúng ta không có cái gì đi nữa mà phải tràn lên một cái tấm tràn mỏng mỏng đằng sau đó. Chúng ta làm như vậy là không có thích hợp. Tôi phải nói thật cái điều này là làm điều đó không thích hợp. Vì vậy những người nào phát tâm mà cúng cái tràn đó, các vị cứ nói với họ: thôi bây giờ dành tiền này để cúng vào sơn tượng, để cúng vào tam bảo, để cúng dường kinh hay là bất cứ cái gì cũng được. Nhưng mà cái đó đừng nên làm, nó vừa không thích hợp đạo thì mà nó lại phí nữa, không có hay. Thành ra cái gì thích hợp thì chúng ta nên dùng, mà cái gì không thích hợp đừng có dùng. Mình dùng như vậy á, Đức Phật đã đủ những cái y phục rồi, mà mình làm như vậy nó dư mà nó lại giống bắt chước thì nó thấy kỳ lắm, nó không có hay. Đây là một điều tôi muốn gửi gắm với tất cả các vị. Và các Phật tử ở đây cũng sau này đừng phát tâm mà cúng cái đó nữa. Đôi khi các vị cúng làm những người trụ trì khó xử lắm. Nhận thì cảm thấy nó không thích hợp, mà không nhận thì sợ các vị buồn, nó vân vân, nó làm mất công mà phải phân dân. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị sau này đừng cúng cái chuyện đó. Đó là tôi muốn nói. Trở lại một vấn đề, qua quá trình Bồ Tát Quan Thế Âm có rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Hồi hôm ở đây tôi nghe hát một cái kịch gì đó, vở kịch gì? Quan Âm Thị Kính. Xin thưa với các vị, về vấn đề hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhiều truyền thuyết. Quan Âm Thị Kính là một trong nhiều truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Âm Diệu Thiện nè, Quan Âm Thị Kính nè, Quan Âm Hương Tích nè, Quan Âm Nam Hải nè, vân vân. Và Quan Âm được biến thể qua nhiều hình ảnh, Quan Âm Chuẩn Đề nè, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn nè, vân vân. Rất nhiều hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, Quan Âm Tiêu Diện Đại Sĩ nữa. Như vậy khi các vị tìm hiểu về lịch sử Quan Thế Âm Bồ Tát qua các truyền thuyết khác nhau, các vị mới hiểu. Tôi muốn góp ý cái vở kịch hồi hôm ở tại đây. Tôi nằm trên phòng, tôi không có xuống coi, nhưng mà tôi nghe hát vở kịch đến cái đoạn mà khi Kỉnh Tâm mà chết đó, thì tôi nghe cái chú Tiểu Đồng vô báo với Hòa Thượng á, là cha của con đã chết rồi. Thì hồi hôm ai mà người diễn kịch đóng vai trò Hòa Thượng đâu? Có đây không? Hả? Về à hả? Nếu mà đạo diễn trong cái bộ kịch đó đó thì nên nhớ chỉnh lại cái chỗ này. Khi nghe Đạo Đồng vô báo rằng đó là sư ông ơi, cha của con đã chết rồi, thì lúc đó Hòa Thượng mới hả một câu rất là lớn, tỏ một vẻ vô cùng kinh ngạc. Có phải không? Ai đây coi đều nghe phải không? Thầy chẳng thể không biết là dưới này diễn xuất kinh ngạc như thế nào, nhưng mà chỉ nghe ở trên phòng thôi. Nhưng sau này nên chỉnh lại cái chỗ này. Hòa Thượng là bậc tu hành đạo cao đức trọng, sanh tử là chuyện của việc thế gian bình thường với mỗi con người, không phải chỉ xảy ra với Kỉnh Tâm. Bản thân của Hòa Thượng cũng giác ngộ và hiểu được điều này. Thì một bậc tu hành như Hòa Thượng không la một cách khủng hoảng và kinh ngạc khi nghe thông tin đó. Nhớ là phải chỗ này rất là quan trọng. Một điểm rất đơn giản nhưng rất quan trọng, tôi muốn nói là với tất cả các vị trong đạo diễn này nên chỉnh lại đó một chút. Nghe tỏ vẻ buồn và niệm Phật hay là cái gì đó, chứ không phải khủng hoảng và kinh ngạc như vậy. Ở đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng. Nếu các vị thiếu điểm này, mất đi ý nghĩa của một cái đoạn kịch đó, và hơn nữa mất đi cái phong thái của một nhà tu. Các vị có đồng tình tôi chỗ này không? Xin thưa các vị, đây là cái điểm rất là tế nhị. Trở lại vấn đề, qua các truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta đều thấy rằng cuộc đời của Ngài, dù là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Na Hương Tích, có liên hệ đến các truyền thuyết của Việt Nam chúng ta ở Động Hương Tích. Nhưng mà dầu hình ảnh nào đi nữa, Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn là hình ảnh cứu khổ cứu nạn trên cuộc đời này, vẫn là hình ảnh rất đẹp trên cuộc đời này. Dầu một con người trong quốc độ này, một quốc độ khác, mang một hình tướng này, một hình tướng khác, nhưng trong con người của Ngài lúc nào cũng từ bi cứu khổ ban vui, hy sinh nhẫn nhục cho tất cả người thân hay là chúng sinh trên cuộc đời này. Có phải vậy không? Chúng ta nghe qua những cái đoạn kịch nhạc mà chúng ta thường nghe hay là phim ảnh, Quan Âm Thị Kính chúng ta đã được biết, Quan Âm Diệu Thiện chúng ta được biết. Như vậy những con người xuất thân ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau như vậy, mà đó là hình ảnh hóa thân của Quan Thế Âm, thì chúng ta thấy tất cả những hình ảnh đó đều đẹp cả, đều là con người chịu thương, chịu khó, gian nan, vất vả, đau khổ, nhưng vẫn từ bi tha thứ bao dung mà không oán trách, không hờn giận. Có phải vậy không? Đây là cái điều chúng ta thấy rất đặc biệt. Cho nên khi xưng tụng về Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị ở đây khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta niệm bằng câu gì? Ai niệm cho trọn vẹn cái câu Quan Thế Âm Bồ Tát rồi? Thiện đạo đâu? Hả? Rồi, đâu cô niệm câu cho thầy nghe cho trọn vẹn coi. Rồi, cũng gần đầy đủ rồi đó. Có ai có câu niệm nào đầy đủ hơn không? Dạ, thầy mời chú. Rồi, cũng đầy đủ rồi đó. Đại khái là vòng vòng: Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Có phải vậy không? Tại sao có câu niệm dài vậy? Hả? Đúng ra cái câu niệm mà thường khi chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà để niệm cho một người chết thì chúng ta niệm sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Tại sao có cái chuyện đó? Thông thường chúng ta chỉ niệm Nam mô A Di Đà Phật khi chúng ta thực tập tu. Nhưng mà niệm để tiếp dẫn cho một chúng sinh đang hấp hối, đang chuẩn bị lâm chung, thì cái câu đầu tiên chúng ta phải niệm là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Như vậy khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta cũng niệm một cách tóm tắt là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là chúng ta niệm thêm cái nào Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Có phải vậy không? Nhưng khi chúng ta xướng niệm cho chuyện cầu nguyện của chúng ta là một cái việc gì đó, thì chúng ta phải niệm cái câu đầu tiên mà trước khi chúng ta niệm một cách tắt như vậy, thì chúng ta Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi chúng ta tiếp tục gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy cái câu đó nhằm chúng ta giới thiệu điều gì? Giới thiệu toàn bộ cái hạnh nguyện và pháp môn tu, hay là cái thệ nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm trên cuộc đời này. Cho nên ở đây khi chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải để ý như vậy. Chỉ cần một câu xướng niệm đầy đủ như vậy, có nghĩa rằng đã đầy đủ tất cả những cái hạnh nguyện và công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Trong đó nó gồm có Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, rồi Linh Cảm Ứng. Tức là Linh Cảm Ứng là để tất cả những chỗ nào các vị có khởi nguyện cầu thì có mặt Ngài ở nơi đó. Sự hiển linh đó người ta gọi là Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy về pháp môn tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái câu là Tầm Thinh Cứu Khổ. Đó là một trong những hạnh của Bồ Tát, là hạnh lắng nghe. Tầm Thinh Cứu Khổ là tìm tiếng kêu để cứu khổ. Như vậy hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị và ba phương diện cần phải học ở Bồ Tát để tu hành. Thứ nhất là tâm đại từ đại bi cần phải học, đó là hạnh nguyện thứ nhất. Hạnh nguyện thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm cần phải học, đó là hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hạnh thứ ba có cần phải học để chúng ta ứng dụng trong cuộc đời này, đó là hạnh lắng nghe. Ba cái hạnh nguyện là từ bi, đại từ đại bi, rồi nhẫn nhục và lắng nghe. Ba phương diện này chúng tôi sẽ trình bày với các vị một cách tóm tắt trong nội dung của bài giảng này, để nhằm giới thiệu với các vị về những phương pháp tu, và vận dụng được phương pháp tu đó, các vị giúp ích gì được cho bản thân, cho chúng sinh, cho người thân, cho con lộ trình tu học của mình. Các vị cần phải chia sẻ những cái chỗ này, rất là quan trọng. Xin thưa với các vị, về đức từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, về tất cả các vị Phật hay là Bồ Tát, là đức từ bi là không thiếu. Tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi trải khắp mười phương trang hòa. Lòng người nở một đóa hoa, từ bi vô ngã trang hòa tình thương. Khi có từ bi là không có ngã. Các vị nghe lại cái bài giảng của thầy giảng, đó là từ bi trong đạo Phật. Thầy có chia sẻ điều này, Trở lại vấn đề, đối với Bồ Tát Quan Âm, từ bi có nghĩa là thương yêu tất cả chúng sinh. Mà khi nói đến tâm từ bi thì thương yêu không có nghĩa là người này giàu mới thương, người này nghèo không thương, người này đẹp mới thương, người này xấu không thương, người này hay cầu nguyện mình thương, người này ít cầu nguyện mình không thương, người này cúng mình 10 nải chuối mình thương, người này cúng có cái bánh ít ít quá không thương. Không phải như vậy. Tình thương của Bồ Tát nó không lệ thuộc vào cái đó. Vì không lệ thuộc vào cái đó cho nên trong Bồ Tát Quan Thế Âm có cái tình thương gọi là lòng từ vô duyên. Tức là từ bi là lòng thương yêu, không cần điều kiện. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân cứu khổ đến tất cả các nơi để cứu khổ, cứu nạn với tất cả chúng ta, độ trì cho tất cả các nơi, hiện thân dù trên biển lớn mà vẫn không cảm thấy mệt nhọc và đau khổ. Một cái câu kệ sướng tụng về Bồ Tát Quan Thế Âm xưng tặng Ngài như thế này: Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Đây là cái câu để biểu hiện được rằng oai thần và từ tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù là để nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là thần lực của Ngài không có cái gì so sánh được. Diệu năng thù là không có cái gì so sánh sự mầu nhiệm đó được. Lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu có nghĩa là vô lượng kiếp đó, Ngài đã tự trang nghiêm bản thân mình bằng phương pháp tu hành. Ngài đã gieo trồng cho mình rất là nhiều công đức, cho nên gọi là lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, vô lượng kiếp trang nghiêm cho con đường tu tập. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng có nghĩa là tất cả mọi nơi trên cuộc đời này, thiên sứ là ngàn nơi. Ngàn nơi có nghĩa là tất cả mọi nơi, ý là như vậy. Tất cả nơi nào chúng sinh có cầu, có kêu cứu Ngài cứu khổ, Ngài đều hiện thân để cứu khổ. Khổ hải Bồ Tát hiện thân chu, dầu là trên biển lớn mà chúng sinh gặp nạn khổ mà kêu Ngài cứu độ, Ngài vẫn cứu như thường. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm không giới hạn ở chỗ đất liền hay là biển lớn. Bồ Tát Quan Thế Âm không lệ thuộc vào đô thành hay là thôn quê. Bồ Tát Thế Âm không bị giới hạn bởi ở một phương diện nào trong khoảng không gian và thời gian cả. Sự có mặt của Bồ Tát là có mặt cùng khắp nếu chúng ta ngưỡng cầu đến Ngài. Rồi có những người hỏi như thế này: Bồ Tát Quan Thế Âm có một thân à, mà bây giờ 1000 người đang gặp khổ mà cầu Ngài một lượt thì Ngài sẽ cứu ai? Như vậy tất cả các vị đây, ví dụ các vị nghĩ điều đó, các vị là Bồ Tát đi, hay là các vị nghĩ điều đó đi, 1000 người kêu cứu một lượt thì bây giờ các vị cứu ai? Cứu ai trước hả? Người nào dễ thương cứu trước, phải không? Cũng giống như bản thân tôi thì tôi không phải là Bồ Tát. Bản thân tôi có một điều là một lần như vậy đi giảng thì rất là nhiều nơi mời, tôi phải nhận chỗ nào? Xin thưa các vị, tôi không còn cách nào khác là trong nhiều nơi đó mình phải nhận một thôi chứ. Mình đâu phải trẻ thân như Bồ Tát được đâu. Thành ra hôm nay đi Phan Thiết thì không thể đi nơi khác được, phải không? Đi Phan Thiết thì không để đi Vĩnh Long, không thể đi Long An, không thể đi bất cứ các nơi khác được, hay là không thể đi Đà Nẵng được, vậy đó. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ điều đó là điều giới hạn của một phàm phu, phàm tình như chúng tôi. Còn đối với Bồ Tát thì người ta cho một thí dụ vậy: ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Phan Thiết này, ví dụ như cái đài truyền hình ở thành phố hay là kênh truyền hình Việt Nam thì khi bắt lên như thế nào? Khi toàn ở đây mà chúng ta cùng một lượt cùng bắt một sóng, cho là sóng đài truyền hình Việt Nam hay là đài truyền hình kênh 7 của thành phố, thì tất cả chúng ta bắt một lượt có vô không? Hả? Hay là có cái được có cái không? Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi vô tuyến truyền hình nó phát sóng thì tất cả mọi nơi 100.000 cái truyền hình bắt cùng một lượt vẫn vô sóng như thường. Cho nên ở đây Bồ Tát Quan Thế Âm cũng giống như vậy. Dầu là Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta niệm cầu ở khắp nơi trên thế giới cùng một lượt thì đối với hóa thân và phân thân của Ngài không bao giờ bị lệ thuộc. Ở đây chúng ta phải để ý vậy, để thấy rằng hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trên biển lớn để độ chúng sinh. Thì tôi giới thiệu để kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tôi được nghe cách đây trên 20 năm. Bây giờ tôi có quyền nói chuyện trên 20 năm rồi đó. Ngày xưa mà khi mà nói chuyện gì mà nghe người ta nói chuyện là 20 năm về trước, mình nghe mình tức lắm các vị, bởi vì mình chưa được 20 tuổi mà. Có phải không? Cho nên khi thỉnh thoảng người ta nói điều gì, cái mình ngớ ngẩn, mình nghe cái nói lúc đó mày còn ở ngón giò cái, lúc đó mày còn mới đẻ, lúc đó mày trong bụng mẹ, nghe tức dễ sợ. Bây giờ mình bự quyền mà nói chuyện 20 năm về trước, nghe nó hãnh diện gì đâu. Xin thưa với các vị, trở lại vấn đề này. Chuyện này 20 năm về trước, bởi vì lúc đó tôi nhớ là tôi khoảng 12, 13 tuổi thôi. Thì năm đó tôi học khoảng lớp 6. Một buổi chiều tôi đi học về nhà, tôi thấy trên bàn thờ ở nhà có một cái hình ảnh mà ngày xưa các vị biết là hình toàn là trắng đen, có phải không? Mà bây giờ hình 9-12 là hình mới có sau này đó. Còn ngày xưa đó, phần lớn là hình 6-9, là nhỏ nhỏ vậy đó. Thì tôi nhớ tôi được xem cái hình là hình 6-9. Thì đi học về tôi hay để cái cặp của tôi gần cái bàn thờ. Nhưng tôi nhìn lên bàn thờ thấy cái hình 6-9, tôi đoán ngay là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà thấy rất là lạ, cho nên tôi không dám khẳng định là có phải Quan Thế Âm không. Tôi thấy hình một người phụ nữ mặc đồ trắng, toàn bộ là trắng, như trắng the vậy đó, đứng trên một đầu con rồng. Xung quanh là sấm chớp dãy đầy, và ở phía mặt biển là sóng, sóng rất là lớn. Và tôi thấy được cái móng rồng mà nó hiện lên trên mặt nước, có ba móng như thế này, chứ không đủ, hiện lên hình như khoảng ba móng. Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên lưng đầu rồng, tay cầm nhành dương và một tay cầm bình tịnh thủy. Một hình ảnh rất là quen thuộc mà mình đã từng tụng kinh, lên chùa lại Phật, bái lại, mình thấy hàng ngày như vậy. Một hình ảnh rất sống động, gió bay phấp phới cái tà áo của Quan Âm nữa. Thì hình ảnh này tôi thấy vì lạ quá cho nên tôi mới hỏi: mẹ, hình ảnh này là gì vậy? Sao con thấy giống Bồ Tát Quan Thế Âm quá vậy? Thì các vị biết rằng, được mẹ tôi nói rằng đây là hình của một người bà mẹ cho. Câu chuyện để có được cái bức hình này là hoàn toàn là tôi nghe được kể, là có một chuyến tàu vượt biên từ Việt Nam sang ngoài nước ngoài. Trong lúc đi vượt biên đó, trong tàu đó có những tu sĩ Việt Nam nữa, có cả Phật tử, có cả tu sĩ, có cả người thường dân, coi như là đi rất đông. Dường như khi qua hải phận thì bị sóng to gió lớn, và chiếc tàu dường như là đánh nghiêng ngả, và mọi người trong đào bắt đầu là bị ói, bị sốc nước, bị này bị kia, là nghiêng ngã, và tàu dường như sắp đắm chìm, coi như là mòn mỏi trên cơn sóng biển vì bị bão mà. Các vị có thấy bão biển chưa? Ghê hồn lắm. Và khi như vậy đó thì các vị biết rằng những người này, nhất là các vị thầy nữa, là bây giờ đối diện với cái chết, có nghĩa là 99 phần chết chỉ còn một phần sống thôi, không hy vọng rằng có thể chúng ta vượt qua được. Thì ở đó có người kêu rằng: hãy sướng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Thì mọi người trong tàu mới cùng mà vật vã với cơn sóng, ói mửa lung tung, nghiêng ngã tứ phía, mà sướng niệm một cách thành tâm về Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm lớn như vậy. Thì niệm chí tử như vậy, niệm bán sống bán chết như vậy, thì niệm rất là lâu. Sau một hồi nghe có người bên ngoài, dường như là ai đó cặp chiếc tàu mình để mang đi. Thì khi mà vào trong một cái vị trí địa được an lành, thì lúc đó đó, cái người bên kia hải phận đó, người ta có một cái loại máy chụp hình, có nghĩa là chụp là phóng ra liền, chứ không phải là ở như đây mình mà chụp rửa. Thành ra khi mà họ chụp phóng ra đó, thì họ mới đưa cho các vị trong đào coi đây là cái gì. Thì người ta đưa một bức ảnh gồm có hình ảnh Quan Thế Âm đứng trên đầu rồng, tay cầm nhành dương chi. Thì hỏi ra được biết như thế này: người ta là những người tàu từng của hải phận, cái lúc sóng to gió lớn người ta thấy vùng đó tự nhiên sáng hào quang rất là xa, và đổ hào quang như vậy, người ta cứ phóng máy mà chụp, chứ người ta không có biết là cái gì. Sau khi chụp rồi thì bức ảnh nó nhảy ra, người ta thấy lạ, và người ta mới dông thuyền ra đến đó. Thì người ta thấy một chiếc thuyền ngập lặn trong sóng biển như thế đó, và người ta đã kè thuyền vô trong bờ được an lành. Thì những người trên tàu thuyền là những người tu theo Phật Pháp, mới biết rằng đó là Quan Thế Âm hiện thân cứu khổ. Mà lúc ở trong tàu niệm Phật không thấy gì hết, mà bên ngoài người ta thấy. Như vậy thì các vị thấy rằng biển lớn mênh mông bốn bề, các vị nào có bao giờ ra biển chưa? Các vị khi ra biển một khoảng xa, các vị không bao giờ thấy được ở đâu là bờ hết á. Cho nên những người đi biển phải có la bàn để định hướng thôi. Trước khi chúng ta dông thuyền ra biển, chúng ta phải thấy rằng la bàn đang quay mũi hướng nào. Thì khi quay về chúng ta phải dựa vào cái hướng của la bàn mà chúng ta quay về cho thích hợp. Chứ ra ngoài rồi, ra ngoài biển rồi, bốn bề là trời và nước. Các vị thấy như vậy, nhìn góc này cũng trời nước, nhìn góc kia cũng trời nước, nhìn góc nọ cũng trời nước. Không ai biết hướng nào là bờ của chúng ta cả. Không thể định hướng được đâu các vị. Thành ra các vị thấy, khi lúc đó đó người ta mới biết rằng đó là hiện thân Bồ Tát Quan Cứu Khổ. Cho nên khi qua tới Mỹ rồi, người ta mới lập cái chùa gọi là chùa Quan Âm để tu hành. Ở đây là tôi được nghe kể chuyện này hơn 20 năm về trước, là cái câu chuyện như vậy. Cho nên các vị thấy rằng dầu trên biển lớn, dầu thế này thế khác, chúng ta đừng nghĩ rằng Bồ Tát Quan không có giới hạn với một cái phương diện không gian thời gian nào đâu các vị. Nhưng mà các vị phải hiểu một điều, khi lâm nạn tất cả chúng ta ai cũng đều thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà có khi được, có khi không, có phải vậy không à? Có phải không? Như vậy khi chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm được thì chúng ta nói là sao? Bồ Tát Quan Thế Âm rất là linh, có phải không? Nhưng mà khi chúng ta niệm mà không được thì sao? Thì chúng ta nói Bồ Tát Quan không có linh. Như vậy linh không linh là do cái gì? Bây giờ tôi nói các vị nè, các vị thường đi trị bệnh, các vị luôn luôn lúc nào cũng nghe là bác sĩ nào giỏi chúng ta mới đi đến trị, có phải vậy không? Như vậy các vị thấy rằng có những người đồn đại bác sĩ đó rất là giỏi, rất là tiến tâm, nhưng mà các vị đến đó trị có hết không? Như vậy khi lúc đó các vị nói là sao? Trị không hết thì bác sĩ này, ông này mà giỏi gì, tôi đến tôi cũng hút mấy tháng trời có hết gì đâu, phải không? Thành ra hết bệnh không hết bệnh là tùy cái duyên của các vị. Cái duyên của các vị có với vị bác sĩ đó không? Không phải là các vị đến rồi á, ông bác sĩ này bệnh đó, ông bác sĩ cho thuốc này, rồi người kia đến bệnh rồi cho thuốc khác, không phải vậy. Cũng cùng một loại thuốc, nhưng mà nhân duyên giữa hai người mà các vị có thích hợp không? Thành ra đối với vấn đề tu tập niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, lâm nạn ai cũng niệm. Nhưng mà các vị biết rằng cứ niệm được hay không, chúng ta không quan trọng về cái thành quả của nó. Được thì cũng tốt, mà không được thì vẫn tốt như thường. Bởi sao vậy? Nếu nghiệp lực chúng ta đã đến, phước chúng ta đã hết, thì chúng ta có niệm từ sáng tới chiều cũng vẫn vậy mà thôi. Cho nên các vị mới thấy một cái đĩa nào đó tôi có giảng là khi một kiền liên đã nghiệp đã đến đó, thì một kiền liên mới nói là chữ thần còn không nhớ huống gì là chữ thông, có phải không? Như vậy khi tất cả chúng ta nghiệp lực đã đến thì chúng ta có niệm cầu Bồ Tát thì điều đó chúng ta không vượt khỏi đâu các vị. Vì vậy tu tập là một điều rất cần thiết cho chúng ta, phải quân tu trong hàng ngày, phải niệm cầu Bồ Tát, phải thành tâm đối với Bồ Tát. Đó là bổn phận của một người có lòng tín ngưỡng Phật Pháp. Còn cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện có được hay không là chúng ta phải xét vào duyên phước và nghiệp lực của mình. Đừng vội vã để rồi chúng ta mất tín tâm với một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng có từ tâm và quay thần cứu độ chúng ta. Các vị phải để ý điều này, các vị rất là hiểu chỗ đó. Cho nên không phải đợi gặp nạn mới tu các vị. Tu là việc hàng ngày của chúng ta, tu là ban tặng hạnh phúc cho mình, tu là chuyển hóa nghiệp lực, thì không cần phải đợi đến lúc gặp nạn mới tu. Nếu chúng ta gặp nạn mới tu, đó là tu có điều kiện, và đôi khi nó xuất phát từ ước mơ sinh tồn và cầu an của chúng ta quá lớn mà chúng ta tu. Như vậy nó xuất phát từ lòng tham của chúng ta hơn là sự phát tâm tu hành. Còn khi chúng ta tu hành có đủ duyên phước thì tất cả các nghiệp lực này nó tự hóa giải từng ngày với đời tu của chúng ta. Đây là các vị phải để ý. Thứ hai tôi muốn đến với các vị, đó là cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm mà tất cả các vị cần phải học. Xin thưa các vị, nhẫn nhục là chúng ta phải hiểu nhẫn là gì. Xin thưa các vị, nhẫn có nghĩa là nhịn chịu. Nhục không phải nhẫn để bị nhục, mà ở đây nhẫn là nhịn chịu sự quỷ nhục từ người khác. Ở đây chúng ta phải để ý rất rõ, người nào yếu đuối không bao giờ thực hành nhẫn nhục này được. Tôi dám cam chắc như vậy. Các vị đừng nghĩ là nhịn cái thằng đó, hay là nhịn cái người đó, hay là nhịn cái chuyện đó mình yếu hèn. Xin thưa với các vị, những người nhịn chịu được không có người nào là yếu hèn cả. Người đó phải có tâm từ bi nè, phải có tâm bao dung nè, phải có tâm tha thứ, và phải có khả năng kiềm chế, phải có lòng kiên nhẫn nữa mới có thể nhịn chịu một vấn đề. Các vị phải thấy được, người yếu đuối không làm được chuyện này. Cho nên các vị đừng nghĩ nhẫn là nhục. Nhẫn là một cái gì rất là vinh quang cho chúng ta, là một sự thành công vô cùng lớn lao mà các vị không thấy được điều này đó. Các vị đừng nghĩ chúng ta nhịn chịu một ai đó, ví dụ người ta mắng mình một lời mà mình cười được với người ta, hay là hoặc mình im lặng được. Các vị nghĩ là nếu mình cười được với nó hay là mình lặng im được, cái mình thấy người ta chê mình là yếu hèn, hay là sợ nó mình không dám trả lời. Vì mình nghĩ vậy cho nên mình phải làm cho nó ra lẽ. Nhưng mà thưa thật các vị, ai làm cho ra lẽ là người đó luôn luôn nào cũng có bản ngã và yếu đuối cả, tự vệ mình một cách yếu đuối. Người nhẫn nhục là người đó phải có một cái bản lĩnh lắm mới tha thứ bao dung và nhẫn chịu được mọi vấn đề. Các vị phải thấy được vậy, đừng nghĩ nhẫn là yếu đuối nha. Cho nên á, có một bài kệ họ nói một cái câu rất là hay: nhẫn vẫn trơ trơ vẫn trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công. Nhẫn là thần sắc che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Các vị thấy bốn cái câu này để nói lên cái gì? Nhẫn đâu có nhục đâu, nhẫn đâu có yếu hèn đâu, mà muốn thực hiện đâu phải dễ. Bây giờ các vị nhìn lại nè, hồi hôm mà các vị nghe cái diễn tuồng Quan Âm Thị Kính đó, các vị thấy đó, làm được một việc như Thị Kính, yếu hèn hay là mạnh mẽ? Hả? Mạnh hay là yếu hèn? Ai cũng biết điều đó mạnh, mà các vị chắc gì các vị làm được không? Hả? Ai mà đổ quan cho chúng ta ăn câu, chúng ta chửi tới 8 làng ở chứ bộ giỡn sao? Thử đi, nói xúc phạm tới tôi cái, nói quan cho tôi cái đi rồi biết. Tôi thưa ra tới làng không, này kia kia nọ. Tất cả chúng ta ít bao giờ mình chịu đựng sự nói quan của người khác lắm các vị. Nhưng mà các vị thấy rằng ai làm được điều đó là người đó mạnh mẽ lắm mới làm được. Và thực hiện được điều đó phải có tâm đại bi, phải có lòng vô ngã, phải có lòng yêu thương, tha thứ, bao dung, chúng ta mới thực hiện được điều đó. Xin thưa các vị, nếu chúng ta nhìn lại hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc mà cái giai đoạn Ngài là một thị kính đó, là khi đi tu trở thành một kính tâm, thì khi bị du quan rằng là cái bào thai á của thị mầu là do thị kính, có phải vậy không ạ? Nhưng mà các vị biết rằng á, thị kính á là nữ, mà khi đi tu mà cải nam trang, một người nữ mà cải nam trang thì đẹp hay xấu? Đẹp. Nữ lúc nào cũng đẹp hơn nam, điều đó là chắc chắn rồi. Cho nên lúc nào người ta cũng dí phái nữ như gì? Phái nữ như hoa, phải không? Đâu khi nào người ta nói mấy ông giống hoa đâu. Người ta nói mấy ông mà giống hoa là có vấn đề đó. Cho nên á, nữ mà cải nam trang thì rất là đẹp. Vì vậy cho nên khi thị mầu thấy á, kính tâm rất là đẹp, cho nên sanh lòng thương. Mà thương không được á, thì trở nên thù. Đời nó vậy đó các vị, thương không được thì thù. Cho nên ta có cái câu mà thông thường tôi có giảng, cái bài giảng mà xin đừng làm khổ nhau, tôi giảng tại Mỹ đó. Tôi có kể câu chuyện mà thằng đó nói câu mà ăn không được cũng phá cho hôi đó. Nó vậy đó, thương không được trở nên thù, rồi hại người ta. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng khi bị du oan điều đó, kính tâm có hai điều để lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất để minh quan cho mình là mình vô tội giả với cái bào thai của thị mầu, thì ngược lại phải chấp nhận một điều là không được đi tu, bởi vì thời đó là người nữ không được quyền đi tu. Như vậy kính tâm suy nghĩ rất rõ, mình là phận gái, mình biết điều đó là một quan tình, nhưng để giữ trọn cái hạnh nguyện của một người tu thì phải chấp nhận đổ quan. Còn để minh quan thì không thể tiếp tục tu hành. Vì vậy cho nên lúc đó trong hai phải chọn một. Mà vì sao? Nếu nàng không đi tu thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mà ngược lại cái người du quan á, là phải ở tù, phải bị phạt, phải bị đánh đòn, lại vì du cáo cho người ta đó. Dành ra từ cái chỗ đó cho nên kính tâm chấp nhận cái điều quan tình đó, để chấp nhận bị phạt, chấp nhận bị đòn, nhưng mà có giận thị mầu không? Có hận không? Không có hận. Mà cũng chính vì cái điều đó, dám chấp nhận một quan tình để giữ trọn con đường tu hành, cho nên người mới thành Phật, thành Bồ Tát. Mà đó không phải là do nhẫn chịu đó mà thành Bồ Tát không, mà đó là hạnh nguyện của người trên cuộc đời này rồi. Hạnh nguyện để chấp nhận những cái điều đó, để vì chúng sinh, để hy sinh, để chấp nhận cái sự gian khổ của người khác, cái sự quỷ nhục của người khác, cái sự du cáo của người khác, để mình chấp nhận hết về mình. Cái sự xấu xa, tội lỗi, tai ương, tai họa đều chấp nhận hết. Hạnh nguyện đó rất là khó làm, mà chính kính tâm đã làm được điều đó, cho nên giữ trọn cuộc đời tu hành cho đến cuối cùng mới thành Bồ Tát. Vì vậy sự nhẫn ở đây rất quan trọng. Nhẫn để chúng ta trở thành Bồ Tát, nhẫn để chúng ta có lòng đại bi, nhẫn để thấy mình là người rộng lớn, nhẫn để chứng tỏ mình luôn luôn nào cũng tha thứ bao dung. Ở đây nhẫn nó khác với vấn đề là ôm chịu các vị. Có những người vì không đủ sức chống lại người khác cho nên ôm hận, nhịn chịu mà chịu trong vấn đề nuốt hận mà chịu, chứ không phải là vấn đề nhẫn. Nhẫn á, thì chịu đựng điều đó mà không có quán thù. Các vị hiểu điều này không? Nhẫn là chấp nhận được một điều người khác vu cám cho mình, người khác làm khổ mình mà mình không có quán thù. Còn ở đây nhịn chịu ở đời á, thì nó mang tính cách là nhịn mà ôm lùa thù trong lòng. Các vị có xem cái bộ phim Tây Thi không? Thì tôi có được đọc qua cái đoạn chuyện như thế này. Tức là khi nước Việt là bị Câu Tiễn á, bị Ngô Phù Sai đánh bại, có phải không? Và vì Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai bắt về làm như một nô lệ, từ một đế vương là một ông vua của một nước, mà bây giờ chắc bắt lại trở thành một tù binh để lo để tục dịch. Thì Ngô Phù Sai lúc đó đó sử dụng việc Câu Tiễn như là một cái sự đài đọa, không phải là không có người làm, mà làm nhục việc Câu Tiễn. Ngô Phù Sai có ý làm nhục một người khác, bởi vì một ông vua mà bắt phải lao nhà, phải làm tất cả một việc như một người phục dịch nô tỳ, đây là điều sỉ nhục, có phải vậy không? Như vậy điều sỉ nhục này có hai việc xảy ra. Một là sỉ nhục cho người này nhục chí, hai là người này bị tổn thương về mặt nhân phẩm danh dự, cho nên phải tự sát mà chết. Hai điều này có thể xảy ra. Nhưng Ngô Phù Sai đã sai lầm khi nghĩ điều này. Việc Câu Tiễn là một người không đơn giản như Ngô Phù Sai nghĩ. Mặc dầu ông bị sỉ nhục đến độ là ông làm tới tính cách là khi Ngô Phù Sai bị bệnh, việc Câu Tiễn có một chút hiểu biết về ngành y, cho nên việc Câu Tiễn á, mới nếm phân của Ngô Phù Sai để biết được rằng Ngô Phù Sai bệnh còn trầm trọng hay là đã bớt rồi. Thì khi đó các vị thấy rằng Ngô Phù Sai lúc đó thấy rằng việc Câu Tiễn từ một ông vua mà bây giờ nhục chí đến độ mà còn nếm phân cho mình nữa, thì Ngô Phù Sai yên lòng rằng ông này không bao giờ có cơ hội có thể lập nghiệp được. Vì vậy cho nên thờ ơ. Nhưng mà các vị thấy việc Câu Tiễn không đơn giản đâu. Ông làm một cái giường ông nằm nghỉ là bằng gai, bằng chông, và trên chiếc giường ông để một cái túi mật, mật rất là đắng, cho nên nó mới có cái từ là nằm gai rồi sao nữa, nếm mật nè. Thì ông ngủ là ông ngủ trên gai, và khi ông thức dậy ông nếm một miếng mật đắng như vậy, và ông nói việc Câu Tiễn à, ngươi đã bị sỉ nhục rồi, phải trả thù này, phải trả thù cho Ngô Phù Sai. Nằm gai nếm mật như vậy gần 20 năm, cuối cùng khôi phục lại nước Việt, có phải vậy không? Đánh bại Ngô Phù Sai, và một cái vị tướng vô cùng quan trọng đó là Phạm Lãi phải hy sinh cả người yêu của mình là Tây Thi nè, để mà cống hiến cho nước Ngô. Như vậy thì tất cả các vị thấy cái hình ảnh mà tôi muốn nói ở đây là lúc việc Câu Tiễn chịu đựng những điều quỷ nhục của Ngô Phù Sai, cái đó có phải là nhẫn nhục không? Phải không? Không phải. Cái đó không có mang cái nghĩa là nhẫn nhục, mà cái đó thì không đủ sức chống lại cho nên chịu đựng ôm hận cái điều đó. Cho nên các vị phải để ý cái điều này rất là rõ. Vì vậy khi mà việc Câu Tiễn làm điều đó, chúng ta không công nhận rằng đó là một người nhẫn nhục, bởi vì việc Câu Tiễn vẫn còn ôm mối để trả thù. Cái điều này vô cùng quan trọng, các vị phải để ý như vậy. Cho nên vì ôm mối để trả thù, để chờ đợi một cơ hội nào đó để trả thù, thì cái điều này không có đúng với tinh thần nhẫn nhục theo tu của Phật giáo, hay là không có đúng với tinh thần nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở đây chúng ta phải để ý. Cho nên khi chúng ta thực tập ở chỗ là nếu ứng dụng được lời Phật dạy, ứng dụng được các hạnh nguyện của Quan Thế Âm, thì chúng ta hãy nhẫn nhịn bằng cách là nhẫn nhịn để rồi tha thứ. Hiểu chỗ này? Nhịn mà thông cảm, mà tha thứ, mà bao dung. Chứ không phải nhịn ở đây là hôm nay nha, mày nhớ nha, mày hại tao nha, mày làm khổ tao nha, tao chưa đủ sức trả mày, mày để đó, một ngày nào đó mày sẽ biết tao. Như vậy có phải nhẫn không? Cái đó không phải nhẫn, mà cái đó là chịu đựng để ôm hận, để trả thù. Thì cái đó nó khác đi với cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở đây chúng ta phải để ý rất rõ cái chỗ này. Khi tôi sang Mỹ, tôi đi đến cái tiểu bang gọi là Pennsylvania, là một trong những tiểu bang trên đất Mỹ, nó gần Washington. Thì lúc đó đó, tôi cũng đã ứng dụng về cái lời nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà để ứng dụng với một cái việc làm như thế này. Xin thưa với các vị, ngày hôm đó tôi đã ra tới phi trường rồi, tức là để đi qua một tiểu bang khác. Thì cái người Phật tử ở đó mới điện cho tôi hay rằng là tôi ở nhà có cái hủ sự công việc là mẹ sắp chết. Khi lúc đó tôi mới trở về tôi hộ niệm, mà nó khó khăn cái chỗ này nè các vị. Trong gia đình nó có hai đạo, cái người này thì theo đạo Phật, còn lại một nhóm người này thì theo Thiên Chúa. Vì vậy cho nên mẹ nó thì hấp hối trên giường, mà người con là đạo Phật á thì muốn tụng kinh hộ niệm và niệm Phật sám hối được cho mẹ mình, còn cái người theo Thiên Chúa thì không có cho. Mà cái người này thì thấy mẹ mình như vậy rất là lo sợ, mà mẹ mình ngày xưa cũng là một Phật tử, mà bây giờ như vậy á, không được hộ niệm, không được niệm Phật này kia kia nọ đó, thì khi mà mẹ mình qua đời biết làm sao đây, sợ mẹ mình bị đọa, cho nên rất là lo lắng. Mà niệm Phật thì trong gia đình cản, không có cho. Cho nên gia đình mới yêu cầu tôi như thế này: thầy, con nói gia đình không có nghe, bởi vì trong gia đình này có những người không phải là đạo Phật, cho nên con muốn thầy giúp cho gia đình này với gia đình con là một lời khuyên, để tụi con có thể là tụng kinh niệm Phật sám hối cho mẹ. Bởi vì mẹ con bây giờ là hấp hối rồi, thầy coi như vậy đó, mà phải giành giật trên thân xác của mẹ như thế này. Người thì muốn làm theo Chúa, người muốn làm theo Phật. Tôi biết cái điều này không phải là dễ, bởi vì những người Phật tử, xin thưa các vị, còn rất là tế nhị. Nhưng mà những người không phải là Phật tử đó, họ rất là thô tháo, không đơn giản đâu. Cho nên lúc đó tôi chỉ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm rằng, lúc đó tôi nghe một điều là tôi sẽ vào can thiệp, nhưng tôi phải niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi nói vậy: Bồ Tát hãy gia hộ cho con, hãy mặc một chiếc áo nhẫn nhục để đủ sức để chịu đựng, dầu người ta có chửi vào mặt con. Tôi suy nghĩ trước mà, tôi sẵn sàng tôi chấp nhận hết tất cả. Người ta có chửi tôi, người ta có đuổi tôi, người ta có nói làm sao, tôi cũng phải kiên nhẫn để tôi thuyết phục được điều này. Tôi nghĩ trước như vậy, và tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm rất là nhiều lần. Tôi hợp theo Quan Âm Bồ Tát, tôi trải một lòng từ là tôi nghĩ đến một gia đình đó, và tôi nghĩ những thành viên trong gia đình đó, tôi tưởng tượng rằng họ là những người hung tợn, họ là những người cầm cây chuẩn bị đánh tôi, hay là họ sẵn sàng họ phun những cái lời coi như độc địa đến với tôi. Và tôi hình dung ra hết những người đó, và tôi trải một cái tâm yêu thương rằng nếu họ có làm điều đó với tôi cũng sẵn sàng tôi trải điều đó, tha thứ vì họ, vì những cái người sắp chết này là quan trọng. Tôi khởi cái niệm tác ý đến một vị trí đó hoài trong lòng. Thì các vị biết rằng khi tôi về đến nơi thì trong nhà rất là đầy đủ mặt, con trai có, con gái có, dâu có, rể có, bởi vì gia đình rất là đông anh em. Và những người nào Thiên Chúa hay là những người nào đạo Phật rất là rõ ràng như vậy. Khi tôi bước vô, các vị thấy rằng một bầu không khí vô cùng nặng trĩu, bởi vì anh em họ đã đấu tranh nhau trước đó rất là nhiều rồi, họ đã bất mãn với nhau và họ rất là khó chịu rồi, họ đã bất đồng chuyện này rồi. Cho nên bây giờ có sự có mặt của mình như một cây gai, như một đốm lửa, như một cái gì không đơn giản. Cho nên ánh mắt của người nào các vị thấy rằng họ cũng nảy lửa hết trơn hết trọi á các vị. Mà các vị biết tôi có như vậy à, tôi có bị lớn nha. Mà họ là những người to to như thế này mà họ nảy lửa với tôi, đúng ra tôi phải ôm gối tôi chạy chứ. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn thầm niệm Phật, và tôi vẫn hướng một tâm từ như lời dạy của Đức Phật là hãy trải những cơn lửa sân như thế này, hãy nhẫn nhục như thế này. Tôi bình thản tôi bước vô, tôi vẫn chào mọi người đó bằng một nụ cười rất là thân thiện, mặc dù tôi với họ chưa quen biết gì hết đó. Tôi chỉ quen biết với hai vợ chồng, cái người con của người đó là người Phật tử thôi. Trước khi tôi đến đó rồi, tôi mới nói là cho thầy được vào thăm bà một chút, bởi vì hai vị này nói là mẹ đang bệnh, cho nên thầy muốn thăm. Khi tôi bước vô thăm rồi, trước giường bệnh tôi nói những cái câu, để rồi là giống như là câu đời vô thường, khuyên cái bệnh nhân nên niệm Phật. Và tôi niệm vài câu niệm Phật rồi tôi bước ra xin thưa với các vị. Và tôi mời tất cả những người trong thành viên họ ngồi. Các vị biết, trong thành viên thì 9-10 người, nhưng có người cũng rất là tế nhị, nhưng có người rất là sổ sàng. Ngồi xuống mà một cách thấy mít như thế này, trợn mắt với tôi như vậy, xem như tôi đi đến nhà mà đi ăn trộm họ không bằng vậy đó. Rồi họ ngồi chéo ngoẩy, họ ngồi họ ngước mặt với tôi, họ ngồi họ đánh cái chân họ cà lắc với tôi, những cái thái độ như vậy. Nhưng tôi vẫn bình thản, tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, hãy yêu thương họ, hãy vì cái người đang nằm này. Tôi tự dặn lòng thôi như vậy. Nhưng các vị biết rằng 15 phút nói chuyện, 15 phút nói chuyện, sau đó các vị biết điều gì xảy ra? Đó là họ đã đồng tình cho những người trong gia đình niệm Phật cho người này hộ niệm. Và những người ở đó là những người mà không phải là đạo Phật á, thì một vài người không niệm, nhưng con cháu của họ vẫn cùng vô hộ niệm, vẫn niệm Phật luôn. 15 phút tôi phải chịu đựng sự khó xử này, từ một thái độ khinh bạc, đố kỵ, chỉ trích, thậm chí là xem tôi như một kẻ thù. Rồi từ lần họ ngồi họ nghe đó các vị. Họ nghe tôi nói với họ thế này thế khác. Tôi nói gì lợi ích cho mẹ họ không à? Tôi không có nói đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cả. Tôi chỉ nói là người này hiện giờ đang cần gì, một người đang bệnh đang cần gì. Các vị là những người con, những người này người kia, các vị rất là thương mẹ mình đúng không? Thì các vị ai cũng muốn làm lợi ích. Người theo Thiên Chúa cũng muốn mẹ mình được lợi ích, người theo đạo Phật cũng muốn mẹ mình được lợi ích. Như vậy chúng ta cùng làm lợi ích cho mẹ mình đi. Ích lợi của mẹ mình vô cùng quan trọng. Còn chuyện đạo hay gì đó bây giờ không quan trọng. Chuyện của các vị, các vị tự xử với nhau, các vị tự có khuynh hướng nào là tùy các vị. Trong khi mẹ là đạo Phật, hãy cho mẹ chọn một con đường. Tôi nói đầy đủ đàng hoàng ý nghĩa sự sống cái chết và ý nghĩa của vấn đề hộ niệm lúc mà lâm chung như thế nào, tất cả mọi người đều nghe. Rồi có một người theo Thiên Chúa họ nói như thế này: mẹ con đang sống như vậy, hai vợ chồng nó về đây nó niệm Phật, nó cầu nguyện giảng sanh, có nghĩa là nó chù cho mẹ con chết. Có cái câu đó nữa. Tôi mới nói như thế này: việc giảng sanh là mục đích cuối cùng của người tu tịnh độ. Cầu nguyện cả một cuộc đời niệm Phật cầu nguyện chưa chắc gì được, chứ đừng có nói mà một vài ba câu cầu nguyện này. Không phải nguyện giảng sanh là chết, mà nguyện giảng sanh để bày tỏ nguyện vọng là con niệm Phật này để hồi hướng tất cả các công đức, con nguyện con gieo trồng nhân tịnh độ để sau khi con bỏ báo thân này con được giảng sanh về nước của Ngài. Cả đời nguyện giảng sanh chưa chắc gì được nữa, chứ đừng nói vài ba câu. Nếu vài ba câu mà được lại trời á. Tôi mới phân tích ra như vậy họ mới hiểu. Họ nói những người này đang trù cho mẹ họ chết sớm. Các vị thấy cái điều này chúng ta phải đã thông. Tôi giải thích cặn kẽ, cuối cùng cả gia đình điều hộ niệm, chỉ có hai người là quá cực đoan thì không có niệm thôi, còn lại tất cả mọi thành viên đều đồng tình niệm Phật cho mẹ mình. Như vậy các vị thấy rằng cái nhẫn nhục hay không? Một câu nhịn thì sao bằng chín câu lành đó. Vì vậy cho nên tôi thấy rằng nhẫn nhục không phải là chịu nhục, mà nhẫn nhịn sự quỷ nhục của người khác để mình đạt được mục đích mình muốn làm đó là cái gì. Cho nên các vị phải luyện tập, phải có lòng kiên nhẫn, tha thứ bao dung và thật sự bình tĩnh và sáng suốt, thì các vị mới đối diện với công việc, các vị mới xử lý một cách tốt được. Đố ai sân mà có một lời sáng suốt đó. Ở đây ai sân mà nói được lời sáng suốt cho tôi thầy nghe coi. Không có ai sân si mà nói được lời sáng suốt hết trơn trời á. Các vị thử chọc thầy sân đi rồi thầy nói được giống như bây giờ không cho biết đó. Xin thưa các vị, sân là không có nói được lời sáng suốt đâu đó. Cho nên các vị phải hiểu được chỗ đó. Đó là một trong những hạnh nguyện là nhẫn nhục của Bồ Tát cần phải học. Một cái tiếp theo nữa, đó là cái gì? Còn cái cuối cùng, đó là gì? Hạnh lắng nghe. Các vị có nghe hạnh lắng nghe bao giờ chưa? Hả? Và có bao giờ các vị tập hạnh lắng nghe chưa? Xin thưa các vị, ở đây Chúng tôi không muốn nói hạnh lắng nghe theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm là nhĩ căn viên thông, là tiếng nghe, nghe lại tự tánh của mình. Tôi không nói được điều cao siêu đó, và tôi cũng không yêu cầu các vị phải thực hành những gì quá cao siêu như vậy. Nhưng mà hạnh lắng nghe ở đây là gì? Là chia sẻ niềm đau nỗi khổ với người. Các vị có biết là có những lúc mình chỉ cần nghe thôi, người ta bớt khổ, có không? Tôi là người từng chịu được điều đó nè. Có những lúc dừng chiếc điện thoại mà tôi phải nghe cả tiếng đồng hồ. Có những lúc khi người ta đến, người ta tâm sự suốt 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, tôi không có nói gì hết á. Tôi chỉ ngồi đó cho người ta chút bầu tâm sự. Không lẽ tôi nói tôi cũng một bầu nè bà. Thật ra tôi cũng có nhiều tâm sự, nhưng mà tâm sự của mọi người lớn hơn. Các vị ở đời các vị thấy sao? Ai cũng có mang một bầu tâm sự trong người hết. Cho nên các vị muốn tâm sự người này với người kia các vị rất là khó. Bởi vì ai cũng ly nước đầy hết rồi, các vị có gót được cho ai không? Các vị muốn xớt nước cho người khác thì ly nước người khác phải sao? Phải lưng. Như vậy ly nước các vị cũng đầy, ly nước người kia cũng đầy, ly nước người nọ cũng đầy. Như vậy làm sao các vị có thể rót được? Như vậy trong lòng ai cũng đầy một bầu tâm sự, các vị phải chia sẻ cho ai? Vì vậy khi các vị có tu, các vị phải làm cho tâm hồn của mình có một khoảng không thoáng, một cái khoảng không yêu thương, một cái khoảng không tha thứ, một khoảng không có thể dung chứa, để ngồi nghe được những điều người ta nói. Khi nghe được những điều người ta nói, người ta sẽ bớt khổ rất là nhiều các vị. Có những người đến gặp tôi đâu có nói gì đâu, nhưng mà nói là sau khi gặp thầy, con nói chuyện với thầy xong con nhẹ được một nửa. Xin thưa với thật sự các vị, họ trút hết bầu tâm sự cho mình cái họ nhẹ một nửa. Nó là như vậy. Nhưng mà các vị muốn làm được điều này không có dễ đâu. Nếu lòng các vị quá nhiều tâm sự thì các vị không có khả năng để tiếp nhận được tâm sự của bất cứ một ai hết trơn á. Các vị có đồng ý không? Lúc các vị buồn, các vị nghe người ta tâm sự, các vị chịu nổi không? Thôi đi, tôi buồn muốn chết nè, tôi chịu, tôi còn không nổi nè, đi đến đây kể cho tôi nghe, phải không? Không bao giờ làm được điều đó. Cho nên hạnh lắng nghe phải thực tập dữ lắm các vị mới làm được. Có một bài quán nguyện mà tôi thấy bài này rất là hay. Bài quán nguyện về Bồ Tát Quan Thế Âm về hạnh lắng nghe mà chúng ta cần phải ứng dụng và thực hành. Đó là cái bài quán nguyện như thế này: kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Con xin nguyện ngồi nghe với tất cả sự chú tâm. Con xin nguyện ngồi nghe mà không phản ứng, không phán xét. Con xin nguyện ngồi nghe với tất cả lòng thành kính, một cách chú tâm. Con xin nguyện ngồi nghe với những điều đang nghe và những điều chưa nói. Vì con biết rằng con chỉ cần lắng nghe thôi, con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, các vị phải tập điều này. Nếu các vị mặc một chiếc áo tràng, các vị có một cái pháp danh, các vị là người Phật tử, thì các vị cần phải để như thế nào? Có những lúc chúng ta cần phải nghe người khác để cho người khác bớt khổ, là chúng ta đang học theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe được những điều đang nghe và những điều chưa nói, có nghĩa là chúng ta nghe bằng trí tuệ. Chúng ta nghe mà hiểu được lòng của người đó đang muốn gì, ước mơ của người đó đang muốn gì, nỗi khổ của người đó về khuynh hướng nào. Cho nên có những lúc các vị ngồi nghe mà chia sẻ lại bằng một lòng từ tốn thì các vị thấy rất là thành công. Cho nên ở đây học điều này, cái hạnh này phải tập chúng ta mới làm được, chứ không phải là nói mà làm được đâu các vị. Khi tôi đi đến ở Mỹ thì cũng có một gia đình như thế này. Có một đứa con, nó chăm sóc người mẹ bị bệnh nhũng não là 2 năm. Nhưng mà người con này rất đau khổ vì người mẹ của mình. Đó là gì? Bà tối ngày bà nói những lời vu cáo nó không à. Thậm chí á, bà nói cái cô con gái của bà, cô con gái ruột á, mày săn sóc tao vậy rồi mày ghen với tao sao? Chồng mày đi đến lo cho tao rồi mày ghen hả? Những cái câu rất là khó nghe. Cô này rất là đau khổ vì người mẹ của mình. Có những lúc bà đòi chém cô, có những lúc bà chửi cô, có những lúc bà nói cô gạt bà, cô giấu tiền thế này thế khác. Thì cô quá đau khổ, cô mới nói với tôi như thế này: thưa thầy, đối với lòng hiếu thảo con thương mẹ, con sẵn sàng con làm để chăm sóc mẹ con lúc bệnh. Nhưng mà những lời khó nghe này con muốn bỏ cuộc Pháp, con muốn buông đi. Bởi vì mẹ con đã làm điều này con không thể chịu nổi. Nói những lời rất là đau xót. Con về mà đi ghen với mẹ con sao? Con về mà đi giấu tiền mẹ đút lót thế này thế khác. Thì hồi lúc mới nghe qua tôi cũng rất là chạnh lòng. Rồi tôi mới hỏi như vậy thì bây giờ mẹ con như thế nào? Cô nói là mẹ con chăm sóc con chịu không nổi. Rồi mẹ con cứ tối ngày nói vớ vẩn như vậy hoài, con đau khổ quá, cho nên con mới đưa em trai của con chăm sóc. Thì em trai con chăm sóc một thời gian rồi chịu cũng không nổi. Rồi khi đưa qua đó thì mẹ con cũng vẫn là nói với em trai con, nói xấu về con rất là nhiều. Thì tôi lúc đó tôi ngồi, tôi nghe hết câu chuyện. Tôi mới nói là trước kia bà có nói như vậy không? Thì nói là 2 năm trước mẹ con không có nói như thế này. Thì lúc đó tôi mới ôn tồn, tôi nói như thế này: cô à, cái lời của mẹ hôm nay hoàn toàn là lời vô tâm, cái lời không có ý gì hết, cái lời của một người đang bệnh về thần kinh. Mẹ ở đây mẹ nói những lời rất hoàng xiên, mà không phải vì ghét con mà mẹ nói, không phải vì mẹ thù cô mà mẹ nói, không phải là vì mẹ muốn làm khổ cô mà mẹ nói, mà đây là lời rất vô tâm của một người đang bệnh hoạn. Nếu 2 năm trước khi mẹ cô bệnh mà mẹ cô đã từng nói như thế này, thì thầy nghĩ rằng hôm nay cô có thể chịu không nổi, hoặc cô có thể bỏ bà đi, hoặc là cô có thể xem những lời đó khó mà cô nặng nề. Nhưng mà 2 năm trước là không có mà. Kể từ khi mẹ bệnh, bị tai biến não, rồi nó mới có chuyện đó. Như vậy thì ở đây thầy khuyên cô là đừng bao giờ đau khổ với những điều mà người khác đang bệnh hoạn vậy. Có khi nào cô ra cô chửi lộn với một thằng say rượu không? Cái thằng khùng đó nó nói bậy, nó chọc ghẹo cô, rồi cô ra cô chửi bới, cô minh oan với một cái thằng khùng không? Cô nói không. Như vậy thay vì nói mẹ cô khùng thì quá nặng, chứ người bị bệnh thần kinh thì nó cũng gần như vậy đó. Những lời mẹ cô chửi cô, nói nặng cô, thóa mạ cô, hoặc nói những lời khó nghe như vậy là lương tâm của bà không có đâu. Vì vậy cô hãy làm cho mẹ mình bớt hệ thần kinh, bớt căng thẳng lại, là đừng chống đối. Bây giờ cô đi cãi lộn với mẹ cô, cô đi minh oan với mẹ cô đi chỉ trích mẹ cô với mẹ cô được lợi ích gì? Không được lợi ích gì. Bà có nghe đâu, giống như dịch nghe sấm vậy đó, nghe đâu có hiểu gì. Có phải không các vị? Các vị thấy có từng đổ nước lên lá môn chưa? Đổ lên nước lên lá môn có thấm không? Không. Như vậy đối với một người bệnh như vậy họ đâu có ý thức. Cho nên thầy nói như thế này: thay vì cái cử chỉ mà khó chịu hầm hổ của cô đó, thái độ sân giận khi chăm sóc mẹ đó, thì cô hãy bỏ đi. Bây giờ cô hãy biết rằng mẹ mình bệnh, cho nên những lời này hoàn toàn từ lời vô tâm. Cho nên mẹ nói cái gì cô hãy dịu dàng mà nghe. Cái nghe của cô bằng một sự dịu dàng, nghe để hiểu mẹ mình, nghe để biết được thâm cảm mẹ mình. Thay vì hôm nay cô nghe một lời chửi bậy, cô đau xót mới phải. Đau xót là hôm nay mẹ không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nói một câu cho đúng. Mẹ mình đã bị ảnh hưởng thần kinh nặng rồi. Vì vậy mình phải thương tâm trào dâng, mình phải nghĩ đến điều đó để mình chấp nhận những lời nói của mẹ mình. Sự chấp nhận của cô làm xoa dịu bớt đi sự căng thẳng hệ thần kinh của mẹ cô đó. Cô phản ứng lại, cô sốc lại thì thần kinh của bà càng căng lên. Còn bây giờ mẹ cô nói là mày đồ xấu nè, mày ăn cắp của tao nè, mày thế này thế khác, thì nói mẹ ơi, đó là lỗi của con xin lỗi mẹ. Cô không có chết đâu mà cô sợ. Bởi vì mẹ cô rất là vô tâm, cô nói cô chấp nhận những điều đó, cô không có xấu đâu mà cô sợ. Và tất cả những người bên ngoài không ai nghĩ cô vậy đâu mà cô sợ. Cô hãy chấp nhận những lời thóa mạ của mẹ, để cho mẹ đừng nói nữa, để cho mẹ nhẹ bớt đi, rồi hệ thần kinh của bà bớt căng thẳng, là cô đã góp một phần để chữa trị và chăm sóc mẹ cô. Thầy nói như vậy. Và cô nghe cô vỡ lẽ ra: thầy ơi, con đã đi hỏi từng hàng chục người, con phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Người thì nói theo gán chịu đi nghiệp đó, gán chịu đi nghiệp lực đó, nghiệp chướng sám hối đi, vân vân. Con không chấp nhận nổi điều này. Nhưng hôm nay con nghe thầy nói được điều này, con hoàn toàn con hiểu và con chấp nhận được và con làm được. Và vài hôm sau cô chăm sóc mẹ rất là tốt, cô có điện thoại đến cảm ơn tôi. Đó là cái thực tập của những người biết thực hiện theo cái hành lắng nghe, mà nghe bằng trí tuệ, nghe để hiểu người khác. Cho nên các vị muốn làm được điều đó, lắng nghe cũng là một cái để thành công rất lớn. Lắng nghe để chứng tỏ rằng mình hiểu được người. Những người khác nói mình nghe mà cười nghe các vị. Có những lúc họ khóc thì mình cũng thể hiện mặt buồn. Có những lúc họ vui mình cũng nở nụ cười. chứ đừng nghe mà lúc nào cũng chăm bẩm hết á, nói là tôi nói mà không biết nghe không, như vậy mình không có tiếp nhận được. Cho nên ở lúc nào mình nghe mình cũng có thái độ là sẵn sàng được nghe người khác nói, thì các vị sẽ giúp được họ rất nhiều, các vị sẽ chia sẻ và cứu khổ được cuộc đời của họ. Đó là cái hạnh lắng nghe mà chúng ta cần học theo hạnh Quan Âm, nghe cho cuộc đời bớt khổ, nghe để đời bớt khổ. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta phải làm cho tâm hồn của mình được trống đi, được thoải mái đi, để bớt bầu tâm sự đi, để rồi chúng ta mới chia sẻ được với mọi người trên cuộc đời này. Trải qua ba cái điều mà chúng ta cần học Bồ Tát Quan Thế Âm mà tôi muốn giới thiệu với các vị. Thứ nhất là đức tánh đại từ đại bi. Thứ hai là cái đức tánh nhẫn nhục. Và thứ ba là cái đức tánh lắng nghe. Là những hạnh rất căn bản của Bồ Tát Quan Thế Âm mà tất cả chúng ta cần phải học để ứng dụng, để ban tặng hạnh phúc cho bản thân mình và ban tặng hạnh phúc cho đời, và chia sẻ niềm đau nỗi khổ với người khác. Chúng ta có làm được ít nhiều trong ba điều này không? Mai mốt ai có thể đại từ đại bi tha thứ bao dung được với những người làm khổ mình, đưa tay lên nghe. Nhiều quá, cảm ơn các vị. Rồi rồi, các vị rất là giỏi, tu hành như vậy là rất là tiến bộ. Làm được bao nhiêu tôi chưa biết, mà quyết tâm làm là có, tốt rồi. Ai có khả năng nhu hòa nhẫn nhục để có thể rằng để chuyển hóa những người đang sân si, những người làm khổ mình đâu? Nói không? Một người, hai người. Rồi, cũng rất nhiều, cảm ơn các vị. Và ai có thể thực tập được cái hạnh lắng nghe để chia sẻ bớt niềm đau nỗi khổ? Xin chân thành cảm ơn các vị. Các vị nhớ cho tôi số điện thoại để khi nào có người khổ tôi giới thiệu các vị nghe dùm, được không? Như vậy, trải qua vấn đề cái nội dung của bài nói hôm nay, như cái lời giới thiệu từ ban đầu, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi đã giới thiệu với tất cả các vị, hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là vô lượng vô biên. Nhưng mình chỉ giới thiệu một vài những hạnh nguyện căn bản để các vị cần nắm những cái điều đó để ứng dụng và thực hành, để đem lợi lạc cho mình và người thôi. Chứ làm sao mình học được hết muôn hạnh của Bồ Tát, phải không các vị? Làm sao một người phàm tình như thế này có thể ứng dụng được tất cả những hạnh của các vị Bồ Tát đã làm? Không thể được. Vì vậy, trong một phương diện tương đối, trong một khả năng của một người Phật tử cư sĩ tại gia còn sống chung đụng trong gia đình, trong những cuộc sống đời thường, trong với mọi người như thế này, thì cần phải ứng dụng để làm lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Và nhằm giới thiệu đạo Phật bằng những phương thức rất căn bản như thế này đến với mọi người, để đồng học tu, để cùng hạnh phúc an lạc. Hôm nay nhân cái ngày lễ vía kỷ niệm đản sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng tôi giới thiệu một vài ý niệm Phật pháp với tất cả các vị. Mong các vị hoan hỷ chia sẻ với chúng tôi, và mong các vị ứng dụng để có lợi ích cho mình. Một lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Phần còn lại thì tất cả các vị ở đây có những cái câu hỏi nào cần chia sẻ hay là thắc mắc muốn trao đổi, mời các vị nêu lên. Các vị nêu câu hỏi để cho người khác cùng học hỏi. Các chú, các ông mình có không? Thôi nếu không thì bài giảng chúng ta kết thúc tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành cầu đại chí phúc để tự con mở đầu thành hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua xe bản đời từ bữa tới thành thân, giữ lòng trong sống dưỡng, có sạch nhân tình nhân. Lưu lạc đại tính giảng sư Vinh Văn. Chúng con từ lâu tự ý trước khi chứng nghe hiện quả như này, nên từ lúc đến nay trong đời trong sinh hoạt tu tập hàng ngày thường mắc phải vui tư về cảnh đông nhân đã làm phải tổn thương chân tâm đã như buồn về người thấy hoàn nay trong quá trung thì còn lần này thông qua đề bài hạt nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng lời dạy chân tình sâu lắng của đại đức giảng sư, từ lời kêu gọi thiết tha của Bồ nhanh chóng nó còn cần thêm xa hơn. Cũng ba lần lại ấy, chúng con có hiểu rõ khi về càng quán tới năm Bồ Tát và đã thấy được có sinh lòng từ từ trong tâm hồn của chúng con. Chúng con đã đi và đi mạnh trong kiên dài cùng tham lam sân hận si mê để rồi đánh mất phương xem nguyên lý của chân tâm thanh tịnh dân tâm giờ trong đó chung một đợt nhân họ hàng để rồi thoát giác diệt mạng thì không cần đã lắm từ tâm vơi như trong họ họ xuống sầu bước chân lập người thân quan minh lưu động truyền quan khi thở dài. Thế phận đại đức nhận sư được lắng nghe pháp âm chi diệu lòng chúng con như lắng lại giờ đây có chức đại đức nhận sư chúng con chư vị mỗi người là một con sen vượt chân vượt về một phen thật rộng sen dài nhân học là ông tây phương cảnh là nơi trở về hai mặt ban tổ chức chúng con con cầu chúc đại đức giảng sư pháp thầy thiên nam cũng trong gì đó đại đức giảng sư mãi mãi là có quan sen tinh khí mang tư nhân thân phóng trang cả giờ cho những nỗi đau nhân thế giúp sư con có hạng từ thân quay về đau khổ sư ca mâu như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng mấy bậc từ tòa Thích Quý Tí thị viên ban cần pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, những lời ngài dạy thân thương quá với mẹ đời con bao xót xa. Ngày mai trở về nơi trú xứ ghi lòng lời dạy ấy con nghe. Thật là một nhân duyên thiên hữu cho Phật tử Bồ Đạo, Phật tử Chùa Liên Trì chúng con riêng và Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa và thành phố Phan Thiết cũng như Phật tử ở mọi nơi nói chung. Ngài đã bắt từ miền vườn chấm tích quan lâm và ban bố cho chúng con đo dòng sự pháp vô cùng quý báu. Thay mặt cho Bổn Sư Bổn Đạo Phật tử, chúng con nguyện khắc cốt quy tâm y giáo phụng hành và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học đạo. Chúng con sơ cầu đảnh lễ ngài, cầu nguyện hồng ân tam bảo giáo hộ ngài được pháp thể thiên nam chúng sinh dị độ, mãi mãi là bóng cây che mát cho chúng con và cho tất cả mọi miền đất nước được nhường nuôi pháp và thân tiên lợi lạc. Kính chúc ngài một lần nữa được vinh an và đời đang thường chiếu. Đồng thời chúng con thay mặt cho tấm chúng Bổn Sư Bổn Đạo cũng như Phật tử trên thiên hạ cao thượng hẳn toàn thể gia đình công ty trách nhiệm hữu hạn chúng ta đời đầu đảnh lễ ngài hoan nghỉ ở lại với chúng con